Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. Thứ ta chính là muốn kéo các ngươi hạ thủy. Phốc, Mạc Thừa Ngọc tụ tập khởi linh lực bị đánh tán. Ói ra búng máu tươi. Cả người không bị khống chế hướng phía Chu Thuần bay đi. Mà Chu Thuần dường như sớm cũng đã dự liệu đến Vương Càn phải làm như vậy. Nàng chỉ là hướng bên cạnh di động, liền né tránh nhào tới người. Chu Thuần tiểu thư, vì sao ngươi không ra tay? Vương Càn cho rằng đối phương chắc chắn sẽ kết quả Mạc Thừa Ngọc tính mạng. Nhưng không nghĩ đến, nàng lại không xuất thủ. Ta tại sao muốn xuất thủ? Chu Thuần nhíu mày, tự thiếu phi thiếu nhìn hắn. Ngươi, Vương Càn không ngờ tới nàng cư nhiên sẽ nói lời như vậy. Nhìn nàng hai tay ôm ngực, dựa vào ở một bên, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, tức giận nghiến răng ngứa. Ta làm sao vậy, ở Huyền Linh Đại Lục, ta đem Mặc Gia đem giả sơ giai cấp đả thương, đem binh giả cao giai cấp giết chết, đem tối có thiên phú thử tôn cấp làm thịt, nga, còn có cái tương đối có thiên phú thử tôn, cấp biến thành phế nhân. Cái khác những thứ ấy không biết có hay không thiên phú trực hệ vẫn là chi thứ. Bị ta làm thịt không sai biệt lắm 8 phần, dù sao ta cùng Mặc Gia sống núi là kết, thế nhưng ở Huyền Linh Đại Lục, ta không sợ a. Thế nhưng nơi này là tiên kỳ, là Mặc Gia đại bản doanh chỗ, ta cũng không có ngốc như vậy, chỉ bằng vào 3 người chúng ta đi trứng gà bính đá. Chu Thuần đang nói của nàng quang huy sự tích. Nhìn Vương Càn vẻ mặt tức giận nhìn nàng, đôi hắn lộ ra lúm đồng tiền, lại lần nữa lên tiếng. Ai, ngươi thật đúng là đã đoán đúng. Kỳ thực ta chính là muốn kéo các ngươi Vương gia hạ thủy, ngươi. Đê tiện, Vương Càn có chút líu lưỡi. Hắn trước kia không biết vì sao Tinh vẫn môn thông suốt tập bọn họ. Hiện tại hắn biết, bọn họ căn bản đã chặt đứt Tinh vẫn môn một chọn lựa thiên tài cách a. Đây đã là không chết không ngớt cục diện a, mà hắn, cư nhiên mơ hồ đúc kết tiến vào. Sắc mặt của hắn không khỏi có chút tái nhợt. Vương gia chủ, thực sự không động thủ sao? Kia Mạc Thừa Ngọc nhưng liền chạy nga. Chu Thuần nhìn nguyên bản té trên mặt đất người đã đứng lên tử, sau đó che ngực đề khí linh lực. Nàng như cũ là không có xuất thủ, trái lại nhắc nhở Vương Càn. Hừ, đã đến mức này. Nếu Mạc Thừa Ngọc không chết, đó chính là hắn Vương gia diệt. Vương Càn hừ lạnh một tiếng, phi thân lên, một trưởng vỗ vào hắn trên thiên linh cái. Mạc Thừa Ngọc chớp mắt, trong miệng chảy như điên máu tươi, trụy rơi trên mặt đất run rẩy mấy cái, liền không có động tĩnh. Chu Thuần cười mỉm nhìn Vương Càn, vỗ mấy cái tay, sau đó ném cho hắn một bình sứ. Này, có thể làm cho người biến mất, không ở lại một điểm dấu vết. Vương Càn này mới nhìn đến trên tay nàng nhẫn. Trong mắt hiện lên tham lam. Quả nhiên, nàng là thật có không gian giới chỉ a. Sau đó hắn đáy lòng đã bắt đầu đánh nổi lên bảng cửu chương. Một bộ tự nhận là chu đáo chặt chẽ kế hoạch, ra hiện ở trong đầu hắn. Khóe miệng hắn cong lên cái độ cung. Sau đó không chút do dự đem thuốc bột ngã vào Mạc Thừa Ngọc trên thi thể. Nhìn nó hóa thành một vũng máu, xông vào dưới nền đất, trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mân y chư vị, thỉnh bên trong ngồi. Trên mặt hắn một lần nữa đôi nổi lên tươi cười. Đối Chu Thuần bọn họ dùng tay làm dấu mời, khách khí. Chu Thuần ôm Chu Bảo Bảo, cùng bên cạnh Quân Ngự Hàn cùng nhau vào phòng khách, bên trong bày một bàn còn chưa thúc đẩy món ngon. Chu Thuần chờ người đương nhiên là không khách khí ngồi xuống. Cũng không chờ chủ nhân kêu, liền tự cố tự ăn tiên kỳ đại lục đặc hữu mỹ thực. Mà Vương Càn cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là nhượng hạ nhân đóng cửa, cười mỉm ở một bên cùng. Hết chương.